Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng bị ngữ khí của hắn dọa sốt ruột hỏi. Anh sắp tới công ty em, anh chờ em dưới lầu. Hắn không có trả lời vấn đề của nàng, trực tiếp nói lại như vậy. Đến nhanh như vậy, Bạch Tiệp Ngọc sợ run một chút, đột nhiên có loại sự cảm xấu. Được, nàng quyết định đáp ứng thật nhanh, sau đó ngắt điện thoại. Dùng tốc độ nhanh nhất thu thập này nọ, đồng thời nhanh chóng nhờ đồng sự bên cạnh nói. Tiểu Vô, tôi có việc gấp phải về nhà, giúp tôi nói một tiếng với quản lý. Bộ dáng của nàng thoạt nhìn cực kỳ sốt ruột cùng lo lắng. Hơn nữa lúc trước không ngừng có người gọi điện thoại tới cho nàng, làm cho Tiểu Vô nhất thời cảm giác nhà nàng nhất định đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Lập tức đối với nàng gật đầu. Tôi sẽ nói với quản lý, cô ấy nhanh chút đi thôi. Hắn đối với nàng vẫy tay, muốn nàng đi mau. Cảm ơn. Bạch Tiệp Ngọc cầm lấy visa, ba bước cũng thành hai bước lập tức chạy ra cửa. Tọa thang máy ở lầu 1, cửa thang máy mở không đến 2/3, nàng đã từ thang máy vọt ra, cấp tốc xuyên qua đại sảnh lầu 1, nhắm thẳng ngoài cửa lớn chạy ra ngoài. Ở ven đường tìm được lão công đúng lúc dừng xe bên lề, nàng lập tức xông lên trước kéo cửa chui vào. Đã xảy ra chuyện gì, lão công? Có phải hay không bà mẹ đã xảy ra chuyện gì, bọn họ ai bị thương? Nàng nóng lòng như lửa đốt hỏi. Vừa rồi nàng luôn nghĩ tới chuyện này, lão công cứ như vậy lại xài đến đón nàng, còn muốn nàng nghỉ phép. Nàng có thể nghĩ đến cũng chỉ có loại sự tình này. Nàng thật là lo lắng gần chết. Bà mẹ bọn họ đều tốt lắm, không ai bị thương. Hắn nói một câu làm cho nàng cả người nhất thời nới lỏng ngồi phịch trên ghế bên tay lái. Không ai bị thương, anh làm chi đột nhiên chạy tới đón em, còn muốn em xin phép. Anh có biết hay không, thiếu chút nữa đem em hù chết. Nàng oán giận nhìn hắn liếc mắt một cái, quả tim vẫn vì khiếp sợ mà đập liên hồi. Thực xin lỗi, anh chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này. Biện pháp gì? Đem em lừa ra ngoài hẹn hò. Nàng tự tiếu phi tiếu tả nghĩ nhìn hắn, có chút tò mò muốn biết kế tiếp hắn định làm cái gì, lại muốn mang nàng đi chỗ nào. Hắn là muốn tạo cho nàng bất ngờ kinh hỉ đi. Trương Khải Linh vừa mới gọi điện thoại cho anh. Âu Lệnh Nghi nói thẳng, toàn bộ ý tưởng lãng mạn cùng chờ mong trong đầu Bạch Tiệp Ngọc nháy mắt tan vào hư không. Nàng trừng mắt hắn, quả thực khó mà tin được chính mình lại nghe thấy tên nữ nhân kia. Nàng đã cảnh cáo hắn không cho phép lại để ý nàng ta không phải sao, cho nên hắn hiện tại trắng trợn chạy tới nói cho nàng. Nghĩa nhân kia lại gọi điện thoại cho hắn là muốn tìm người đầu đá, vẫn là muốn tìm nàng cãi nhau. Không cần nói cho em biết, anh đem em lừa ra khỏi công ty là vì cái nữ nhân kia. Nàng mặt lãnh nghiêm cảnh cáo hắn. Thực xin lỗi. Âu Lệnh Nghi thành thật gật đầu. Bạch Tiệp Ngọc chỉ muốn đá hắn, cắn hắn. Nàng nói nàng mang thai, bạn trai nàng lại không muốn tiểu hài tử này, còn đưa tiền kêu nàng đi phá thai, liên lụy tới mạng người, hắn thật sự không đành lòng mặc kệ. Cho nên nàng làm chi gọi điện thoại cho anh, là muốn gọi anh cùng với nàng cùng nhau dưỡng đứa nhỏ của nàng sao? Anh muốn bàn chuyện ly hôn với em sao? Nàng trầm trọng khiêu khích. Đương nhiên không phải. Âu Lệnh Nghi khó có thể tin kêu lên. Được, nếu không phải thế đó là chuyện gì xảy ra? Nàng hai tay khoanh trước ngực trừng mắt hỏi hắn. Nàng nói nàng không muốn sinh hạ đứa nhỏ rồi cùng nhau chịu khổ, cho nên muốn lấy nó ra. Nhưng là cô ta không dám đi một mình, muốn anh cùng cô ta đi. Cho nên anh đáp ứng cô ta, nói anh lập tức đến hay sao? Cô ấy khóc thật sự thương tâm, anh không có biện pháp cự tuyệt. Ngực khí yếu đi một chút. Tốt lắm, vậy thì anh hãy mau đi đi nha. Có thể thả em ở ven đường cũng được, em sẽ đi taxi về nhà. Nàng mặt không chút thay đổi, âm điệu lạnh lùng nói. Lão bà, em đừng tức giận. Có mắt nào của anh nhìn thấy em đang tức giận? Tâm tình của em thật bình tĩnh, cho nên tối nay thời điểm ký giấy ly hôn, cô sẽ không vừa khóc vừa nháo đòi thắt cổ, anh yên tâm. Lão bà, hắn khiếp sợ quay đầu nhìn nàng, thiếu chút nữa đem xe nhô lên khu vực dành cho người đi bộ. Này, anh nhìn đường nha, anh muốn hại em chết phải không? Bạch Tiệp Ngọc sợ hãi kêu ra tiếng, vội vàng bắt lấy vô lăng. Âu Lệnh Nghi chưa từng nghĩ tới sẽ hại chết nàng. Ngược lại nếu ngày nào đó sinh mệnh của nàng bị uy hiếp, cho dù muốn hắn lấy mệnh điền mạng mới có thể cứu sống nàng, hắn cũng sẽ không chút do dự vì nàng bỏ mạng sống. Hắn yêu Tiệp Ngọc, cuộc sống của hắn chỉ có màu trắng đen, nhờ nàng mà màu sắc rực rỡ phong phú. Một khi mất nàng, cuộc sống của hắn sẽ biến thành một mảnh hoang vu, không còn gì trên đời, cho nên hắn tuyệt đối không thể mất đi nàng. Hắn nhanh chóng tấp xe vào lề đường, xoay người mặt đối mặt với nàng, trên mặt là biểu tình kiên nghị tuyệt không thỏa hiệp. Anh và em tuyệt đối không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net